xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 878, tuổi trẻ nữ hoàng, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H gặp qua bệ hạ. Coi như phía trước nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ một mặt khác. Cảnh thừa còn là quy củ cho đường quả thi lễ một cái. Trong lúc phất tay, gọn gàng, cùng lúc trước như vậy hy vọng biểu hiện mình ra hỏa hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt cũng không có loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn đường quả ánh mắt cũng 10 phần chính. Hoàng phu, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Cảnh thừa không biết rõ, nữ hoàng làm sao đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nữ hoàng tựa hồ cũng có chút không giống, phía trước ở những người khác trước mặt, nhìn còn là lúc trước bộ dáng, không có gì thay đổi, chỉ là nhìn hắn chằm chằm thời điểm, có chút cải biến, một mực tại trong thâm cung cảnh thừa, đột nhiên có chút hiểu ra, chẳng lẽ, nữ hoàng là có ý nghĩ gì sao? Đương nhiên, hắn không cho rằng nữ hoàng là đúng hắn có ý nghĩ gì. Hẳn là muốn lợi dụng hắn làm chút chuyện, hoặc là lợi dụng hắn thân phận làm chút chuyện, thậm chí, là muốn hắn cái thân phận này. Bất quá, lấy hắn trực giác, nữ hoàng tựa hồ không phải là muốn đem hắn đổi xuống vị trí này. Đối hoàng phu vị trí, cảnh thừa ngược lại là không có chút nào để ý, hắn thân phận cao. Trong lúc này, chỉ cần không có sai lầm lớn, cuối cùng khẳng định là nữ hoàng hoàng phu, còn là tiên hoàng tự mình hạ chỉ, nhưng so với làm nữ hoàng hoàng phu, hắn còn là muốn lên chiến trường. Phụ thân hắn, mẫu thân hắn, liền là trên chiến trường nhận biết, so với mặt khác triều thần trong nhà, bọn hắn cảnh gia vẫn còn có chút không giống. Tại cảnh gia, khó được chính là, nam tử cùng nữ tử ở giữa muốn bình đẳng không ít. Hắn đối nữ hoàng không có cái gì ác cảm, cũng không có gì đặc biệt hảo cảm. Tiến cung đến nay, gặp qua mấy lần, dù sao hắn là hoàng phu, nữ hoàng không có trưởng thành, coi như không làm chút gì đó, cũng sẽ dành thời gian đến hắn trong cung ngồi một chút. Nữ hoàng không thể nghi ngờ là một cái hợp cách nữ hoàng. Trước lúc này, đối phương 1 tháng sẽ chọn thời gian. Đi các cung nhìn xem. Còn thừa thời gian, căn bản là tại yêu quốc yêu dân, xử lý chính sự, bất quá, từ khi Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên tiến cung về sau. Nữ hoàng xác thực đối hai người này lau mắt mà nhìn. Nhưng những này, hắn còn là không thèm để ý, nếu như nữ hoàng không thích hắn, cái kia thật tốt nhất, hắn còn có rất nhiều luyện võ thời gian, hắn là hoàng phu, có thể tại chính mình trong cung tùy tiện làm cái gì. Không người nào dám tới quấy rầy hắn, nữ hoàng cho dù có thiên vị người, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, cũng không sẽ rơi hắn mặt mũi. Kỳ thật, dạng này thời gian cũng không tệ lắm. Hoàng phu, ngươi đang thất thần sao? Đường quả xích lại gần chút, cảnh thừa vội vàng bưng tình. Xin lỗi, trả lời vừa rồi vấn đề. Hôm nay thời tiết tốt, cũng muốn bên trong ngự hoa viên ngắm hoa phơi nắng. Hắn nói là thật, nhưng nhìn thấy nơi xa những cái kia ghen ghét nam hầu. Sắc mặt không được tự nhiên, mọi người đều ở nơi này chờ nữ hoàng. Hắn hôm nay là gánh sai thời gian. Như vậy sao, đường quả lại tiếp cận chút. Nhìn qua cảnh thừa hai mắt, ta còn tưởng rằng, hoàng phu là chuyên môn tới đây chờ lấy ta đâu. Xem ra là ta hiểu lầm, còn tưởng rằng hoàng phu cũng đối ta để bụng. Cảnh thừa, hắn có thể khẳng định, cái này nữ hoàng không thích hợp, nữ hoàng là một cái nghiêm túc người, xưa nay sẽ không nói đùa, càng sẽ không cùng hắn nói như thế chọc người lời nói. Trong lòng của hắn suy nghĩ loạn thất bát tao sự tình. Lúc này, một người dáng dấp cũng không tệ lắm nam hầu đi tới. Nở nụ cười đường quả hành lễ, gặp qua bệ hạ, lên đi, đường quả nụ cười thu hồi. Lại khôi phục vừa rồi bưng biểu lộ, khiến cho cảnh thừa tâm lý điểm này hoài nghi không có. Bệ hạ còn là cái kia bệ hạ, không sai, vì lẽ đó, nữ hoàng bệ hạ trước mặt hắn, làm sao lại không giống chứ? Cách chương.